một vị nhân vật cấp thánh chủ bị đánh thành bụi phấn, cuối cùng không còn lại gì. Đáng tiếc, một cao thủ có thể quét ngang một phương đã trở thành bụi bặm như thế, vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Vào lúc này, thần vương giết xong một nhân vật cấp thánh chủ, liền quay đầu nhìn về Thải Vân tiên tử, vĩnh viễn biến mất trong Hóa Long trì, trong mắt là sự bi thương vô tận. Ngay cả khi hắn vô địch cái thế, có thể giết hết tất cả, nhưng hồng nhan tri kỷ lại vĩnh viễn không thể sống lại. Hắn bất lực xoay chuyển, trong lòng là bi ai vô hạn. 4.000 năm như là một ngày, yên lặng khổ sở chờ hắn trở về. Cuối cùng chỉ là có thể rút vào trong lòng hắn rồi chết đi. Thần vương đau thương dường như muốn khóc, nhưng lệ lại không thể rớt ra. Hư không dường như bị xuyên thủng. Bà lão yêu nghiệt đột nhiên ra tay, triển khai tập kích khủng bố nhất. Bọn họ luôn luôn chờ đợi cơ hội, rốt cuộc tìm được sơ hở duy nhất này. Bà lão yêu nghiệt này từ 4.000 năm trước đã là tuyệt đỉnh cao thủ, từng tranh đấu với Khương Thái Hư. Tuy rằng thân thể hiện giờ không thể tu luyện nữa, nhưng lực lượng thần thức đã bước vào hóa cảnh, không có mấy ai có thể đối đầu. Bà đạo thần niệm như ba mảnh đại dương màu đỏ máu, xanh biếc và màu đen, dập nát tất cả những gì cản trở, lập tức đánh tới trước mặt. Đây chính là uy áp về tinh thần vô thượng, là thể hiện đại đạo, đan vào lực lượng pháp tắc vô tận, làm cho thần thành cũng phải run lên. Hùng mạnh như nhân vật cấp thánh chủ cũng phát lạnh cả người. Nếu bị cái đó đánh trúng thì tuyệt đối biến thành bụi tro. Nó có thể tan biến tất cả vạn vật của thế gian. Trong thần thành có rất nhiều người cảm giác như tận thế phủ xuống, không nhịn được mà run rẩy. Chỉ nghe ầm một tiếng, tuyệt đại thần vương sớm biết rõ hết thảy, ngay cả ảm đạm đau thương cũng không bỏ sót mọi thứ xung quanh. Mái tóc đen tung lên, ánh mắt bắn ra thần quang sáng chói, đánh tên lão yêu nghiệt ở giữa. Còn hai tay trái phải vẽ ra những quỹ tích đại đạo, ấn tới phía trước, chia nhau hai đạo yêu nghiệt khác. Ong một tiếng, cùng lúc đó, thượng cổ thôn thiên ma quán trên đỉnh đầu hắn run lên, buông xuống ngàn vạn ánh màu và ngăn cản 11 nhân vật cấp thánh chủ ở một bên. Hai bàn tay của thần vương xuất hiện từng đạo văn lạc thần bí, hiện ra ấn ký đại đạo, đối đầu với pháp tắc thần niệm mạnh nhất của hai lão yêu nghiệt, phát ra tiếng nổ như sấm rền. Hắn dùng hai tay mạnh mẽ đánh tan thần niệm khủng bố của hai lão yêu nghiệt, đánh bọn họ hộc máu bay ngược ra ngoài. Còn lão yêu nghiệt ở giữa lại đánh lên thần điệm kinh thế, thần vương giữa hai người như có hàng vạn ngôi sao rơi xuống, phát ra hàng ngàn, hàng vạn tia sáng khủng bố. Loại dao động rung động linh hồn con người này khiến cho rất nhiều người trong thần thành trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, trong lòng kinh hoàng không thể thở nổi. Thần thể của lão yêu nghiệt tuyệt thế tan thành từng mảnh, đầu lập tức bị thần điệm của Khương Thái Hư xuyên thủng, bị chọc ra hàng vạn cái lỗ máu. Màu đỏ tươi bắn trắng tung ra. Tuyệt thế lão yêu bây giờ khổ tu cả đời, trường tồn thế gian hơn 4.000 năm, am hiểu nhất là công kích thần niệm, lúc này thua hoàn toàn. Thần vương dùng thần niệm kinh thế đánh nát đầu của hắn. Lão yêu bây giờ tuyệt thế nửa đời người, nửa đời quỷ, khoảng cách thân thể tan vỡ, từng đoàn khói đen lao ra, tràn ngập khí tức tử vong vô tận như mở ra cánh cửa của mình giới. Âm mình thảo tạo thành mọi thứ, đó là nguyên nhân mà hắn sống 4.000 năm không thể chết. Thần vương nhấc tay, ánh sáng thần thánh như thủy triều quét qua, lập tức tinh lọc thiên địa, khí âm mình tan biến, lão yêu nghiệt hoàn toàn trở thành tro tàn. Khương Thái Hư, thần niệm của ngươi cũng mạnh đến thế chăng? Hai lão yêu nghiệt còn lại hoảng sợ không thôi, tâm thần sụp đổ không ngừng rút lui. Bọn họ ăn âm mình thảo, thần thức bọn họ được tưới mát, mạnh mẽ đến mức khó tưởng tượng nổi, vốn tưởng rằng lực lượng thần niệm phải vượt qua thần vương, không hề ngờ tới, vẫn cứ không địch nổi. Trong lòng thần vương bi thương, nhưng trên mặt không chút gợn sóng, căn bản không có lời đáp lại. 4.000 năm qua, hắn bồi hồi giữa sinh và tử, thần niệm ma luyện đến không gì phá được, và thế gian này nào có ai cản được. Bà lão yêu nghiệt tuyệt thế, ngay cả thần thức được bổ dưỡng, nhưng làm sao có thể so sánh với thần vương khổ tu, bại vong là đương nhiên. Cùng xông lên đi, giết hắn. 11 vị đại năng, hai vị yêu nghiệt tuyệt thế đồng thời thét lớn, nhưng không ai tiến lên. Khương Thái Hư áo trắng hờn tuyết, phong thần như ngọc, dùng mạo giống như 4.000 năm trước, nhưng đã không còn khí phách hăng hái, trong mắt chỉ còn lại có đau thương vô tận. Thượng cổ thôn thiên ma quán trên đầu của hắn quét qua tất cả mọi người, từng bước ép tới phía trước,